Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, ngũ tấm bia đá. Lâm Hiên hiện tại có rất nhiều không sai luân hồi cấp tuyệt học. Cũng là đại đế bọn họ lưu lại. Cho nên tạm thời không thế nào thiếu khuyết phương diện này tuyệt học. Duy chỉ có linh hồn phương diện tu luyện. Cái này có vẻ tương đối rãnh rỗi lấy không? Hắn vận ưu thế lớn nhất thì là linh hồn phương diện cường độ. Có khả năng viễn siêu xuất từ thân tu vì hôm nay đồng dạng là như vậy. Nhưng so với tu vi cao không bao nhiêu. Cái này cũng là bởi vì chưa chuyên môn phương pháp tu luyện. Cho nên tốc độ tu luyện đã đi xuống hàng không ít. Trọng điểm còn tại ở không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực đến. Uổng phí lãng phí bực này không sai linh hồn trình độ cấp bậc. Đã như vậy, vậy không thể tốt hơn. Vừa vặn Hoa Thành chủ qua đây. Người có thể với hắn cùng đi chọn linh hồn phương diện tuyệt học. Có cái gì không hiểu, có thể cùng Hoa Thành chủ nói. Linh Vũ ánh mắt đi Lâm Hiên phía sau nhìn lại. Vừa mới nói xong Hoa Thành chủ thì chạy tới. Chứng kiến Lâm Hiên thì mặt vui vẻ nói. Không tệ, không tệ, thực là không tồi. Không nghĩ tới thật đúng là cho ngươi thành công thông qua chắc thí. Ngươi là ta nhiều năm qua như vậy. Gặp qua có tiềm lực nhất tiểu tử. Hoa Thiên thành chủ từ bên ngoài đi tới. Vẻ mặt cười híp mắt nhìn hắn. Thấy vậy Lâm Hiên trong lòng có chút sợ hãi. Cái này giống như là bị để mắt tới cảm giác. Không cách nào chạy trốn Hoa Thiên lòng bàn tay. Hoa thành chủ, Lâm Hiên cung kính nói ra. Hừm, không cần đa lễ. Trước đó ta thì chú ý tới ngươi. Quả nhiên ngươi không để cho ta thất vọng a. Tiếp tục ma luyện xuống phía dưới. Nhất định có thể trở thành Thanh Liên một sự giúp đỡ lớn a. Phần này thiên phú thực sự là quá tốt. Ai nói ta quản lý thành thị không có trời mới. Ngươi không phải là. Hoa Thiên tiểu ý tràn đầy. Thật sự là vui vẻ không được. Trước đó muốn đem Lâm Hiên ở tại chỗ này. Nhưng xem ở Lâm Hiên có nhiều như vậy tình huống. Mới không có mạnh mẽ đem hắn lưu lại. Hiện tại vừa biểu hiện ra như vậy ưu dị thành tích đến. Không thể không khiến Hoa Thành chủ tương đối động tâm. Lưu lại nói. Vậy là có thể gia tăng độ mạnh yếu bồi dưỡng. Đa tạ Hoa Thành chủ khen. Vãn bối so với cái kia thiên tài chân chính không tính là cái gì. Còn cần nỗ lực mới được. Lâm Hiên khiêm tốn không ngớt. Nhưng hắn nói cũng là lời thật. Thần vực thiên tài bối xuất. Kỳ ngộ vô số. Bản thân điểm thành tựu này không tính là cái gì. Nói không chính xác liền trước một vạn bài danh đều chưa có xếp hạng. Được, không cần nói với ta những thứ này. Vừa rồi Linh Vũ nói. Cho ngươi chút khen thưởng. Hiện tại ta thì mang ngươi tới lấy. Hoa Thiên thành chủ bắt lại Lâm Hiên. Giơ tay lên thì rạch ra cái không gian đi ra. Lôi kéo hắn thì hướng bên trong bước vào đi. Ở tại bọn hắn biến mất ở nơi này lúc. Linh Vũ chính là lần nữa khôi phục nguyên trạng. Tường xem ra không có bất luận cái gì hình dạng. Hết thảy đều khôi phục quá khứ tình hình. Lâm Hiên còn cảm giác mình bị dẫn vào cái trong không gian. Sau đó trong nháy thì xuất hiện ở mặt khác một khu vực trong. Cảnh tượng này xác thực bắt hắn cho dọa cho giật mình. Cái này tuyệt đối không phải thuấn di. Mà là một loại na di. So với cái gì truyền tống trận đều phải tiện lợi rất nhiều. Muốn đi nơi nào truyền tống liễn hướng nơi nào truyền tống. Nhưng điều kiện tiên quyết là tu vi đầy đủ mới có thể làm như thế. Nếu như không thể làm như vậy nói. Chưa truyền tống trận. Vẫn dựa vào phi hành thật sự là có chút thong thả. Dựa vào na di nói thì có thể bằng rất lớn truyền tống trận hiệu quả. Tùy ý truyền tống. Nơi này là Lâm Hiên mang mắt nhìn đi. Phong cách này cùng thần võ các không sai biệt lắm như nhau. Chỉ là mặt trên bảng hiệu có khắc là tàng thư các. Rất tục khí. Rất phong cách cũ tên. Cơ hồ là dùng đến nát vụn tên. Nhưng ở chỗ này cứ như vậy dùng tới. Không cần thiết bắt đầu quá mức hoa tiếu tên. Tàng thư các rất thẳng lấy không tên. Liếc mắt liền nhìn ra là đặt các loại tuyệt học. Nơi này thì có ngươi muốn linh hồn võ học. Linh Vũ không thể mang ngươi đến. Chỉ có thể do ta mang ngươi qua đây. Hoa Thiên thành chủ bắt hắn cho để xuống. Mang theo hắn đi vào. Trong thủ vệ chứng kiến Hoa Thiên dẫn người lúc đi vào. liền bận bịu gật đầu cung kính, cũng không có ngăn cản bọn họ đi vào, càng là không cần bất luận cái gì thủ dụ. Hoa Thiên Thành chủ chính là thủ dụ, hắn muốn mang ai đi vào thì mang ai đi vào, muốn lấy đi cái gì liền lấy đi cái gì, hoàn toàn bất luận. Mặc dù bị xưng là thành chủ, đương nhiên là nơi này lớn nhất, chỉ cần võ thần đích thân tới, như vậy hắn chính là lớn nhất. Theo ta qua đây, Hoa Thiên mang theo hắn đi tới tàng thư các lầu cao nhất. Quả nhiên thư tốt đều là đặt ở tầng cao nhất, phía dưới tầng số đều là thường thường người đến người đi. Nếu như đem phổ thông đặt ở phía trên nhất, hiển nhiên không hợp lý. Ở đi tới nơi này tầng cao nhất lúc, Lâm Hiên chứng kiến ngũ tấm bia đá đứng ở nơi này. Mặt trên đều có khắc chi chít văn lộ, nhưng từ xa nhìn lại cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí sau khi đến gần, đều không cách nào thấy rõ sở. Hiển nhiên là bị một tầng hộ cháo cho che đở. Không tự mình tới gần lĩnh ngộ nói, là không cách nào thấy rõ sở trong nội dung. Cuối cùng cũng không có giống linh vũ cái loại này linh hồn tồn tại. Nếu như còn cái chắc thí, thật là có chút bẫy người. Lâm Hiên phát hiện nơi này chưa cái loại này linh hồn ở chỗ này. Như vậy cuối cùng cũng có thể đủ tốt tốt lĩnh ngộ. Sẽ không thụ đến người nào làm phiền. Càng không cần tốn thời gian cố sức. Cái này ngũ tấm bia đá chính là cho ngươi tuyệt học. Ngươi chỉ có thể tuyển chọn một khối trong đó thạch bi không? Phải nói ngươi có thể đủ thấy rõ ràng một tấm bia đá. Như vậy thì có thể lĩnh ngộ một tấm bia đá. Hoa Thiên Thành chủ nói ra, nếu như ta đều thấy không rõ lắm đây, có phải là đại biểu hay không đợi ta chưa tư cách này đây? Lâm Hiên dò hỏi, không sai biệt lắm chính là ý này, đều thấy không rõ lắm, làm sao còn lĩnh ngộ? Hoa Thiên Thành chủ cười nói, ta tin tưởng ngươi là có thể thấy rõ ràng, bọn ngươi cấp trình độ cũng không thấp, đạt được tiêu chuẩn thấp nhất. Đạt được thấp nhất đánh dấu, Lâm Hiên đánh ngụm khí lạnh. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Cái này thần võ cấp bậc, là có ý gì đây? Lâm Hiên từ vừa mới bắt đầu sẽ không làm minh bạch đây là ý gì. Đến tột cùng là như thế chắc thí. Hắn nghĩ kỹ tốt hiểu rõ một phen. Cấp bậc này nói như thế nào đây? Coi như là chân chính nhập môn cấp bậc, thì với các ngươi đoán thể kỳ một cái ý tứ. Trước đó đều không có bất kỳ đẳng cấp định nghĩa, chủ yếu là quá yếu. Hoa Thiên Thành chủ muốn sẽ mới giải thích, thần võ cấp bậc, chính là nhập môn cấp bậc. Lâm Hiên sững sờ xuống, nhưng rất nhanh thì minh bạch có ý gì. Thần võ cấp bậc linh hồn chi lực, chẳng khác nào mới vừa bắt đầu tu luyện ý tứ, vừa mới cất bước ý tứ. Như vậy đi theo hạ xuống, giống như là tu vi như nhau, xuất hiện đoán thể kỳ. Luyện linh kỳ loại này, chậm rãi leo lên, mà hắn hiện tại thì là mới vừa bắt đầu. Là, bất quá ngươi không nên nản chí cái gì. Lấy ngươi tuổi này là rất tốt trình độ, nhất là ở phương diện này tu luyện ít hơn, cho nên càng có thể nổi lên ngươi trình độ không thấp. Chỉ là thấp nhất thì từ hướng này bắt đầu, cũng không phải nói cấp bậc này thật rất thấp. Hoa Thiên Thành chủ nói ra, trước đây trình độ đều quá thấp. Cho nên mới chế định ra tầng thứ này đi ra. Bởi vì chỉ tầng thứ này mới có thể tu luyện cái này ngũ tấm bia đá nội dung. Còn lại ngươi xem tấm bia đá này cũng biết. Vậy nếu là ta có thể thấy rõ ràng ngũ tấm bia đá đây, có phải hay không có thể lĩnh ngộ ngũ tấm bia đá? Lâm Hiên dò hỏi, đây là đương nhiên. Cái này ngũ tấm bia đá nhưng thật ra là cái tổng thể. Chia làm tầng 5. Độ khó đồng dạng là có khác nhau. Bất quá từ một khối kia tu luyện đều giống nhau. Cho nên ngươi có thể thấy rõ ràng một khối kia, đều có thể lập tức tu luyện. Hoa Thiên thúc giục, nhanh đi chọn đi, không nên trễ nãi. Đang thúc giục đồng thời, hắn trong mắt lộ ra ra vài phần thần thái, tựa hồ muốn thấy được chút tình huống gì phát sinh. Convert by, King Killer, hết chương.